Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1528, sau lưng tiểu nhân. Một cây ngân châm xuất hiện tại Diệp Thần trong tay, Phong Nhãn nhìn xem chung quanh tràn đầy máu tươi tràng cảnh. Trong lòng cái kia phần cừu hận đã đạt tới bạo phát giới hạn ở mép. Cho ngươi máy lại không biết chân quý. Chẳng trách người khác, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Thần không muốn nói nhảm nữa, lại nhiều phế lời cũng không thể cải biến bây giờ phát sinh sự thật. Chỉ có phát tiết mới có thể xứng đáng những cái kia vì chính mình thụ thương huynh đệ. Thị vệ, phốc phốc, ngân châm rơi vào thanh niên đỉnh đầu, tốc độ không phải rất nhanh, thân châm càng không có trực tiếp đâm vào bên trong. Mà chính là lấy vô cùng chậm chạp tốc độ một chút xíu rót vào. Thân là thầy thuốc, đồng dạng sẽ rất ít dùng đến tàn khốc như vậy châm cứu. Còn nhớ rõ lúc trước Diệp Thần tại Chiết Hải lần thứ nhất sử dụng ngân châm cứu người thời điểm sử. Dụng châm trận sao? Châm trận, có thể cứu người, đồng dạng có thể giết người. Càng làm cho một người tại một đoạn thời gian rất dài biến thành người thực vật đến mức biến thành cái xác không hồn. Bây giờ, thanh niên nói phải thừa nhận cũng là tàn khốc nhất loại kia. Biết không, tu la giới cũng không phải là ta muốn liên quan cùng địa phương. Không phải là bởi vì sợ hãi, là bởi vì ta không muốn phiền phức. Mà ngươi, hết lần này tới lần khác muốn tới chọc ta. Thì cần phải nghĩ đến chọc ta về sau hậu quả. Chấm ngoặc kép, nhìn hướng thanh niên gương mặt. Diệp Thần sắc mặt dần dần dữ tợn. A, đúng, quên nhắc nhở ngươi một việc. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Diệp Thần trên thân thể bi long chân giáp đột nhiên tản mát ra cổ lão khí tức. Ông, vốn là đã nhanh muốn chết mất thanh niên tại cảm nhận được Diệp Thần trên thân đạo này khí tức về. Sao, bỗng nhiên một trận, giấy rụa hé miệng, ngươi lại là, chấm ngoặc kép, ha ha, đương nhiên là, chấm ngoặc kép, thanh niên vốn là muốn nói ngươi lại là yêu tộc, thế nhưng là nghĩ lại tựa hồ cũng không đúng, nếu như Diệp Thần là yêu tộc, vì cái gì tiên giới cùng thần giới đều không có chút nào tin tức truyền tới. Lui 10.000 bước nói. Yêu tộc là tam giới nhất định phải trừ rơi chủng tộc. Làm sao lại để hắn biến đến cường đại như thế? Có điều, ngươi biết còn chưa đủ nhiều. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Khủng bố hai con ngươi nhìn chằm chằm thanh niên. Chẳng bằng dẫn ngươi đi lĩnh hội một chút ta một thân phận khác như thế nào. Nói, trong tay ngân châm đột nhiên toàn thân đâm vào thanh niên đỉnh đầu. Một đạo không giống bình thường linh hồn chi lực bị cứng rắn hấp thu đi ra. Ngay sau đó, đạo này linh hồn theo Diệp Thần bóng người biến hóa tan biến tại tiên giới. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Diệp Thần trên thân trang phục đã biến hóa, một thân huyết hồng trường bào khoác lên người, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả đều là âm u khí tức, mỗi một cái nhìn thấy Diệp Thần người. Không, hẳn là linh hồn, đều tất cung tất kính xưng hô hắn một tiếng Diêm Vương. Theo Diệp Thần càng phát ra đi vào bên trong, quỷ binh thì càng ngày càng nhiều, cảnh giới cũng theo đó có biến hóa. Thanh niên mắt thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không biết nên phải hình dung như thế nào. Nơi này là minh giới, một cái để hắn mãi mãi cũng không muốn tới đến thế giới. Hết lần này tới lần khác chính mình chọc Diệp Thần về sau. Bị hắn mang đến nơi đây. Ngươi tại minh giới còn có thân phận. Giờ khắc này thanh niên hối hận. Hối hận không cần phải trêu chọc Diệp Thần. Cùng không cần phải dùng loại kia tàn khốc phương thức đối mặt cái này biến thái ra hỏa. Không cần hoài nghi. Bởi vì ngươi lại ở chỗ này mấy trăm năm. Mấy ngàn năm. Thẳng đến có một ngày linh hồn ngươi triệt để theo cái thế giới này biến mất. Ngươi mới có thể giải thoát. Chấm ngoặc kép, hô, phẫn nộ Diệp Thần một tay lấy thanh niên hồn phách vung ra 18 tầng địa ngục bên trong. Người này không được luân hồi. chấm ngoặc kép, thanh âm cực lớn, toàn bộ minh giới cũng nghe được Diệp Thần thanh âm. Ta thao, chấm ngoặc kép, thứ hai điện diêm trong vương phủ. Tại Diệp Thần thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, lúc này truyền đến quát to một tiếng. Người này còn có thể là ai? Đương nhiên là Sở Giận là mẹ nó, hiện nay minh giới, tuy nhiên Diệp Thần hàng hành lão ngũ, trên thực tế đâu, thứ năm điện diêm vương là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lão đại. Bây giờ người ra lão đại trở về, bọn họ những người này há có giả bộ như không biết lý do. Cảm nhận được Sở Giận trước đến khí tức, Diệp Thần chỉ là để lại một câu nói. Sở huynh, hôm nay cũng không phải là ôn chuyện thời điểm tốt, còn mời đem ta đan thành hồn phách giao phó cùng ta. Đợi hắn ngày, ta Diệp Thần tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần có thể mang theo thanh niên trở lại minh giới. Một mặt là muốn trừng phạt hắn, một phương diện khác cũng là muốn tìm về tiên giới hồn phách. Tổng không có thể làm cho mình huynh đệ cứ như vậy chết a. Còn có trọng yếu nhất một chút, Diệp Vũ Đình, nàng hiện tại một người lưu tại Đan Thành, Diệp Thần căn bản không yên lòng, một khi đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn là không biết tha thứ chính mình. Đan Thành biến hóa, Sở Giận đã sớm biết, nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, cũng không có nói nhảm, dựa theo Diệp Thần yêu cầu đi làm, chỉ là sau cùng để lại một câu nói, huynh đệ. Người dạng này dày vò, sớm muộn phía trên hội bất mãn, chấm ngoặc kép, chú ý chẳng phải nhiều, nếu không thì đánh một trầu, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mới mặc kệ cái gì địa ngục giới vẫn là cái gì lung ta lung tung. Đồng dạng để lại một câu nói, mang theo đại lượng hồn phách rời đi, có thể nói, hắn tới cũng nhanh, đi càng nhanh, khởi bẩm đại nhân. Tu la giới hồn phách xuất hiện tại minh giới, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần rời đi minh giới sau một phút đồng hồ. Tại minh giới phía trên mang theo 10 phần tàn khốc nóng rực tối tăm không gian bên trong. Một người dáng dấp 10 phần xấu xí thanh niên đối mặt một cái cùng loại với nghiêu đầu quỷ quái. Tướng mạo đồ vật cung kính nói ra, tu la giới, cái kia người tướng mạo xấu xí đồ vật. Bỗng nhiên vỗ ghế dừa, chẳng lẽ lại là Diệp Thần tiểu gia hỏa kia? Đúng vậy, nghe nói hắn lần trước đại náo minh giới về sau, giết chết mấy cái minh giới Diêm Vương, đồng thời tự ý tự làm chủ để cho mình nhận lấy làm Diêm Vương vị trí. Chính mình càng là đạt tới hóa thần cảnh giới, chấm ngoặc kép, người thanh niên kia mang theo tà mị nụ cười nói ra. Buồn cười, chấm ngoặc kép. Cái kia xấu xí gia hỏa nghe đến bẩm báo về sau, hiển nhiên đối với Diệp Thần hành động vô cùng bất mãn. Ta địa ngục giới cùng tu la giới từ trước đến nay giao hảo, càng là ước định trong vòng ngàn năm nước giếng không phạm nước sông. Cái này Diệp Thần cả gan làm loạn, không thể tha thứ. Truyền lệnh, chấm ngoặc kép, có thuộc hạ, chấm ngoặc kép, ngay hôm đó lên hủy bỏ Diệp Thần Diêm Vương thân phận, thu hồi độ hồn kinh, cùng hắn tại minh giới sở hữu quyền lợi, khác đem tu la giới vong hồn an toàn đưa về tu la giới. Nói rõ tình huống, vâng, theo thanh niên một tiếng đáp ứng, minh giới bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tất cả cùng Diệp Thần có quan hệ đồ vật, dần dần biến mất, vong hồn, quỷ binh, quỷ tướng. Đến mức thứ năm điện Diêm Vương phủ cũng bắt đầu đổ sụp. Cùng lúc đó, Diệp Thần chính tại sử dụng độ hồn kinh tỉnh lại Lại Thiên bọn người. Bỗng nhiên cảm giác đầu một trận u ám, thân thể cũng theo đó trở nên hoảng hốt, một thân màu đỏ Diêm Vương chiến bào biến mất không thấy gì nữa. Liền xem như tay bên trong ngay tại khống chế độ hồn kinh cũng tại dần dần bị suy yếu. Hả? Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, một người tu luyện công pháp về sau, lại đột nhiên mất khống chế sự tình. Cái này còn không phải Diệp Thần quan tâm nhất. Tình huống bây giờ là mình mang về hồn phách rất hiển nhiên biến đến 10 phần không ổn định. rất nhiều tùy thời đều muốn tiêu tán tình huống. Ta thao, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tựa hồ minh bạch cái gì? Đây là minh giới chuyện gì phát sinh? Trước là mình chiến bào không có, ngay sau đó là công pháp biến đến không ổn định. Lại về sau là mình mang về hồn phách rõ ràng đã bắt đầu không nhận chính mình khống chế. Ngay lúc này, một đạo âm linh quang mang xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Ngày hôm đó hủy bỏ Diệp Thần thứ 5 điện Diêm Vương thân phận. Thu hồi Diêm Vương chiến bào, Minh Vương độ hồn kinh, bị hắn cưỡng ép bắt được vong hồn, cùng không thu minh giới bên trong tất cả tài sản. Do đó Thanh Minh, Oanh, Diệp Thần hai mắt tối sầm, sắc mặt âm trầm. Tại thanh âm rơi xuống về sau, chính mình độ hồn kinh đã biến mất không thấy gì nữa. Vô luận chính mình làm sao khống chế tâm pháp, đều là không làm nên chuyện gì. Lại Thiên, Đoạn Phong, Phi Vũ bọn người hồn phách, tại thời khắc này cũng chính tại nhanh chóng rời khỏi thân thể bọn họ. Mà lại, trước đó có thể nhìn đến vong hồn, bây giờ hết thảy biến mất ở trong mắt Diệp Thần. Chưa còn có một chút năng lực nhận biết lượng, hắn thậm chí coi là những cái kia vong hồn đã trở về. Mẹ nó, con mẹ nó ngươi muốn lấy đi lão tử đồ vật, cũng là mẹ hắn không khách khí a. Chấm ngoặc kép, nếu như bây giờ Diệp Thần vẫn không rõ chuyện gì phát sinh, vậy thật là không bằng tìm một mặt hồ nước nhảy vào đi chết đuối tính toán. Lúc này vô cùng khó chịu chửi âm lên. Nhớ ngày đó chính mình một mình xâm nhập minh giới, thứ 5 điện là cái gì bức dạng, rách mướp, kém một chút thì không còn tồn tại, là lão tử từng quyền đánh ra đến bây giờ bộ dáng. Còn mẹ nó ngươi hiện tại một câu phế bỏ lão tử chức vụ, thì muốn thu hồi đi, nghĩ hay lắm, rầm rầm rầm, một trong chớp mắt, mấy chục đạo trận pháp đem chọn cái đan thành bao phủ. Mẹ nó, coi như lão tử không phải Diêm Vương, các người mẹ hắn cũng đừng hòng mang đi lão tử muốn hồn phách. Có gan liền đứng ra, khác mẹ hắn cùng lão tử giả thần giả quỷ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần chửi âm lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.